Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, đi. Đòi tiền đi. Trương Dịch cũng không phải thường khách khí. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Trong lòng cảm thán, hơn 1.000 vạn Vaseron Constantin chạy thời gian cùng 5 đồng tiền đồng hồ điện tử cũng không có gì khác biệt. Phiền phức chờ một chút. Luật sư của ta rất nhanh liền đến. Hắn mỉm cười đối Trần Cảnh Quan nói ra. Người chung quanh nghe xong lời này còn có thể nói cái gì? Phục, thật phục. Đồng dạng trong thôn nhà ai có việc mời luật sư? Chỉ có lão Trương gia. Trương Dịch vừa dứt lời, theo thôn làng phía nam thì lái tới một chiếc màu trắng Mercedes-Benz. Tại phía ngoài đoàn người mặt tút tút tút án lấy còi. Ôi uy, lại tới chiếc Mercedes. Khá lắm, hôm nay nhiều như vậy xe sang trọng. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Đại gia hỏa vội vàng nhường lối đường. Cái kia chiếc Mercedes cũng đứng tại Trương gia cửa. Khá lắm, trong cùng một ngày 3 chiếc xe sang trọng. Các hàng xóm trong mắt dừng ở cửa Trương gia. Cái này phô trương so ra mà vượt huyện quan. Cũng không đúng, huyện quan xe kia đều không Trương Dịch Bentley tốt. Xe dừng lại vững vàng. Lập tức theo xe bên trong đi ra tới một cái chừng 40 tuổi. Mặc lấy âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử. Hắn hình vuông quốc tự mang trên mặt một vệt nghiêm túc cùng tự ngạo. Chỉnh tề âu phục không có một tia nếp uốn. Xem xét cũng là thân kinh bách chiến tinh anh luật sư. Chu Lập Khôn trực tiếp chạy Trương Dịch thì đi tới. Hướng hắn đưa tay phải ra. Theo trên mặt gạt ra nịnh nọt nụ cười nói ra. Trương Tổng, ta là tập đoàn chúng ta chú Hoài Hưng công ty con pháp vụ bộ quản lý Chu Lập Khôn. Xin ngài phân phó. Trương Dịch đánh giá một phen Chu Lập Khôn. Đối với hắn bên ngoài hình tượng còn tính là tương đối hài lòng. Một luật sư năng lực sâu bao nhiêu? Thông qua hắn bên ngoài liền có thể nhìn ra một hai. Bởi vì ưu tú luật sư đều rất có tiền. Ăn mặc cũng nhất định tinh tế. Lần này đã làm phiền ngươi. Chu luật sư, ta bên này có cái vụ án nhỏ. Cần một vị chuyên nghiệp cố vấn pháp luật. Cùng pháp luật có liên quan vấn đề thì nhờ vào ngươi. Trương Dịch cùng hắn một bên nắm tay vừa nói. Xin ngài yên tâm. Ta nhất định vì ngài cung cấp lớn nhất chuyên nghiệp pháp luật viện trợ. Chu luật sư tự tin cười. Nói. Trong chớp mắt, lại một vị mở ra xe sang trọng. Áo mũ chỉnh tề người có thân phận đi vào Trương gia. Mà lại há miệng thì kêu Trương Dịch vì Trương Tổng. Trương gia thôn hương thân hương lý nhóm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Tổng, Trương Dịch hiện tại là đại lão bản A. Ông trời của ta, hắn mới bao nhiêu lớn A? Năm nay mới 25. Ta nhà nhị đản cùng hắn đồng dạng lớn. Bây giờ còn đang nhà máy trang phục cho người ta may y phục đâu. Ai, nhìn một cái người ta hai tử có nhiều tiền đồ. Người so với người làm người ta tức chết A. Trương Dịch từ nhỏ đã thông minh, lại là trọng điểm đại học tốt nghiệp, đáng đời phát tài. Các hàng xóm nghị luận ầm ĩ, rung động trong lòng không thôi. Bắt đầu bọn họ chỉ là coi là Trương Dịch phát điểm của phi nghĩa. Thân gia có cái mấy trăm vạn, cao nữa là hơn 1.000 vạn mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn xem cục diện này, tay người ta cơ sở phía dưới một luật sư đều mở ra Big Ben. Trong lòng bọn họ hiện tại tất cả đều có một cái nghi vấn. Trương Dịch hiện tại đến cùng là làm gì? Làm sao như thế có thân phận có địa vị? Lão Trần cùng Tiểu Thái vừa tới thời điểm còn bày làm ra một bộ tương đối cao tư thái. Dù sao tại cái này nho nhỏ Trương gia trấn, bọn họ làm công vụ nhân viên rất có thân phận địa vị. Mặc kệ ngươi có nhiều tiền, nhìn thấy ta đều phải khách khách khí khí. Thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch luật sư đều mở ra đại chạy tới. Hai người lập tức biến đến phi thường thành thật. Thậm chí lời cũng không dám nhiều lời. Chu Lập Khôn người thế nào? Hắn là cả nước đứng đầu nhất luật sư sự vụ sở xuất thân. Bị Thịnh Thế Tập đoàn lương cao thuê tiến vào pháp vụ bộ. Trước mắt phụ trách Thịnh Thế Tập đoàn tại Hoài Hưng thành phố tất cả pháp vụ vấn đề. Người khác hướng nơi này vừa đứng. Cái kia cỗ kinh nghiệm xa trường thành thục luật sư khí chàng cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này đại luật sư xem xét thì có bản lĩnh. Cùng trong tivi diễn giống như. Lý Trí Quốc cái này không may rồi. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Ngược lại là huyên náo càng lớn bọn họ càng cao hứng. Bắt đầu Lý Trí Quốc vẽ Trương Dịch xe thời điểm. Đại gia hòa cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Coi là Trương Dịch cùng cha mẹ hắn sẽ đi tìm Lý Trí Quốc kéo bước. Chặn lấy cửa nhà mắng phía trên 3 ngày 3 đêm. Sau đó bọn họ thì xách băng ghế. Tự chuẩn bị hạt dưa đậu phộng xem náo nhiệt. Nhưng ai có thể tưởng đến. Trương Dịch căn bản không cùng hắn đến cái kia một bộ. Không đến 3 giờ. 4S cửa hàng tổng giám đốc tự mình đến cho hắn làm giám định. Thì liền luật sư cũng mang đến. Thì nhìn chiến trận này. Lý Trí Quốc chạy không được. Ta liền muốn biết. Thật nếu để cho Lý Trí Quốc bồi 50 vạn hắn làm như thế nào bồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Trương Dịch nhị cữu bình thường làm người thì không quá mà nói. Trương gia thôn cũng có người cùng hắn sinh ra qua mâu thuẫn. Lúc này nhìn đến hắn muốn gặp phải đại phiền toái tâm lý vui vẻ ghê gớm. Thường thế nào? Táng gia bại sản cũng đền không nổi. Nhà bọn hắn nhà kia tại nông thôn. Liền nhà mang theo nền tối đa cũng liền đáng giá cái 30-40 vạn. Hắn nhi tử không phải làm. Ăn thẳng có tiền sao? Ha ha, hắn nhi tử cùng hắn cha một cái đức hạnh. Muốn cho hắn bỏ tiền. Coi như cha cũng không được. Dù sao cũng là Trương Dịch thân nương cậu. Hẳn là sẽ không làm quá tuyệt a. Một vị lão nhân cau mày nói ra. Trương Dịch nếu là thật để nhị cữu nhà bồi 50 vạn. Vậy thì đồng nghĩa với là đem bọn hắn hướng tử lộ phía trên bước. Bên cạnh một cái A-di ánh mắt thoáng nhìn. Lý nãi nãi, lời này của ngươi thế nào nói? Còn không là chính hắn tìm đường chết. Thật tốt đi vẽ người ta xe. Dạng này người đúng là đáng đời. Ai, dù sao cũng là thân thích. Huyền náo quá tuyệt cũng không tiện. Lão nhân gia vẫn là như thế nói ra. Mà Chu luật sư ở chỗ này biết một chút tình huống. Nghe rõ vụ án về sau. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Trương Tổng ngài yên tâm đi. Vụ án này vô cùng đơn giản. Chúng ta nhất định có thể thắng. Nói đùa, đường đường Chu đại luật sư tại toàn bộ Hoa Hạ luật sư giới đều là nhân vật có tiếng tăm. Tiếp loại này kiện cáo cái kia chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá, nếu là chính mình tân lão bản để cho mình làm việc. Chu luật sư vẫn là rất để ý. Đây chính là một cái cùng lão bản tạo mối quan hệ cơ hội thật tốt a. Nhất định phải xử lý thật xinh đẹp. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hai vị cảnh sát. Hai vị đồng chí. Chúng ta cùng đi Lý Trí Quốc trong nhà một chuyến đi. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Trên mặt nụ cười nhẹ nhõm ngay trước mang theo một tia cổ quái. Dường như xe bị vẽ không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt một dạng. Lão Trần cùng Tiểu Thái đương nhiên tranh thủ thời gian gật đầu. Bọn họ hiện tại biết Trương Dịch thân phận địa vị không tầm thường. Mà lại bên cạnh còn đứng lấy một vị đại luật sư. Nào dám làm bộ làm tịch làm gì? Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Hai cảnh sát nói thì tranh thủ thời gian bò lên trên chính mình xe tải nhỏ. Trương Dịch mẹ hắn ở bên cạnh nhìn chiến trận này làm lớn. Lặng lẽ tại bên tai hắn nói ra, dù sao cũng là ngươi cậu, đừng cho hắn làm cho quá chết rồi. Nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu, nhưng là tiền này hắn nhất định phải còn. Dù sao cũng là nàng anh ruột, liền xem như hiện tại náo tách ra cũng không đến mức đem Lý Trí Quốc ép lên tuyệt lộ. Nhưng là 50 vạn phí sửa chữa, thiếu một phần nàng cũng không nguyện ý. Trương Dịch cười. Chính mình lão mụ nói việc này cũng là cái vòng lặp vô hạn. Để nhà hắn bồi 50 vạn liền phải bán nhà cửa mua đất. Vậy còn không cũng là ép lên tiệt lộ sao? Bất quá Trương Dịch quan tâm sao? Hắn tịnh không để ý. Ta muốn cũng là ngươi cùng đường mạt lộ. Hối hận chính mình lúc trước đối Trương gia làm những phá sự kia. Trương Dịch đối với hắn mẹ cười bảo đảm nói. Ngươi yên tâm đi, mẹ. Cái kia chúng ta hắn một phần đều không thể thiếu. Trong lòng ta có chừng mực đây. Nói xong, hắn thì lên xe. Cùng Trần Cảnh Quan còn có 4S cửa hàng tổng giám đốc.